bùi lễ hội má mềm rút cái đuôi càng khinh ai dám gọi là bùi bắc sơn nức tiếng nơi miền ngược xứ lạ vang rền khắp mạn xuôi.